vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 1-1 mở đầu, góc truyện audio.com, nguồn gốc loài Valkyrie giữa là tuyết đẫm máu, một chiến binh đơn độc khuỵu gối, cơ thể yếu đuối run. Dày, tuy nhiên, cánh tay nàng vẫn dương kiếm trước binh đoàn gần đến. Chiếc áo giáp bằng sắt móp méo nuốt trọn thân hình bé nhỏ của nàng. Gió gào rú, từng cơn, khiến mái tóc nàng tung bay, nhưng nàng vẫn nghe được tiếng. Tưng, khi một tên nhả dây cung, nàng cất tiếng thét trong cơn thịnh nộ, mũi tên đâm thủng chính giữa áo giáp nàng, lực đánh hất người nàng ra. Sau, mũi tên ấy, đã đi xuyên qua lớp kim loại, chạm hờ được đến xương ức của nàng, đủ để. Mỗi nhịp tim là một lần trái tim nàng chạm đến đầu nhọn mũi tên. Nhịp tim đập dũng cảm của chính nàng đang khiến nàng chết dần chết mòn. Nhưng tiếng hét của nàng đã đánh thức hai vị thần đang chìm trong giấc ngủ cùng nhau suốt một thập kỷ lạnh lẽo khắc nghiệt gần đấy. Âm thanh ấy đã khuấy động họ, khiến họ nhìn xuống người thiếu nữ, thấy ngọn lửa can đảm rực rỡ cháy trong đôi mắt nàng. Cả đời nàng là quãng thời gian tràn đầy lòng dũng cảm và quyết tâm, nhưng ánh sáng ấy mờ dần khi cái chết cận kề, và họ thương tiếc nó. Freya, vị nữ thần, thì thầm rằng họ nên giữ sự can đảm ấy bất diệt bởi vì nó rất quý giá. Woden, đồng ý, và cùng nhau họ mang tia sét xuyên qua thinh không để đánh vào người trinh nữ đang dần chết. Woden, Freya, hai vị thần cai trị tất cả các thần trong thần thoại Bắc Âu. Tia sáng ấy dữ dội, rất lâu sau mới tan đi và làm cho cả binh đoàn kia run sợ. Khi bóng tối lại phủ lên một lần nữa, nàng trinh nữ tỉnh dậy không thương tích trong một nơi lạ lẫm. Thân thể nàng lành lặn, nhân kiếp hữu hạn của nàng không thay đổi, nhưng không lâu sau, nàng sẽ hạ sinh một đứa con gái bất tử, người con gái mà sở hữu sự dũng cảm của nàng, trí thông minh danh mãnh của Woden với bản tính vui vẻ với vẻ đẹp yêu tinh của Freya. Dù, người con này hấp thụ năng lượng của tia sét để làm nguồn dinh dưỡng, cô cũng thừa kế tính kiêu ngạo từ Woden và niềm đam mê học hỏi từ Freya. Những điều chỉ khiến họ cưng chiều nàng hơn. Hai vị thần, thấy thỏa mãn còn người trinh nữ yêu quý đứa con đầu lòng của mình. Thế, nhưng khi một thời đại lại thoăn thoắt trôi qua, các vị thần nghe thấy tiếng kêu can đảm của một người phụ nữ khác khi nàng chết trong cuộc chiến chống lại kẻ thù đen tối. Nàng không phải thuộc về loài người, mà nàng là Fury, một loài trong đờ lo một tầng lớp xã hội gồm các giống loài thông minh đã thuyết phục con người rằng họ chỉ là tồn tại. Trong trí tưởng tượng, giây phút sơ hở đã khiến sinh vật ấy trả giá. Trong đêm tối lạnh giá, hơi thở nàng đã không còn hiện hữu. Sảnh của chúng ta rất rộng, tuy nhiên gia đình chúng ta lại nhỏ. Freya nói, mắt nàng lấp lánh ánh sáng rực rỡ đến mức một thủy thủ ở phương Bắc bị trói lòa bởi các vì sao trong phút chốc mà suýt nữa lạc lối. Woden nghiêm nghị nắm lấy tay nàng, không nỡ từ chối lời đề nghị ấy. Những kẻ xung quanh con Fury đang chết dần ấy lại nhìn thấy tia sét xé toạc bầu trời. Một lần nữa, và nó sẽ giáng xuống lần nữa và nữa trong những năm sau đó, tiếp tục đến khi những nữ chiến binh dù là con người, demon, tiên cá, người biến hình, hay các sinh vật dũng cảm khác trong đờ lo biết cầu nguyện chúng. Đến khi họ chết, từ đó, giống loài Valkyrie ra đời. Cách chương.